Đỉnh cấp thần hào, chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 718 bây giờ vẫn còn sớm, vậy thì đi tìm anh ta trước đi, Lâm Vân nói. Chiếc xe Lamborghini tiến vào huyện Kiến Nghiệp. Huyện Kiến Nghiệp là huyện lớn thứ nhất thứ nhì của thành phố Bảo Thạnh, là huyện có nền kinh tế phát triển trong toàn thành phố. Tất nhiên tập đoàn Lâm Thị có không ít công lao. Cuối cùng, xe của Lâm Vân đỗ trong một ngôi làng bên ngoài thành phố. Dựa theo những gì Thạch Hàn nói, vị cao thủ đó sống trong thôn này. Lâm Vân và Thạch Hàn đi bộ trong con hẻm đổ nát. Nơi này sắp phá bỏ rồi đúng không? Lâm Vân vừa đi vừa nói. Có vẻ là như vậy. Thạch Hàn gật đầu, khắp nơi trên tường phun chữ. Phá bỏ, mà hai người Lâm Vân đi trong con hẻm, không nhìn thấy ai cả, trong nhà không một bóng người. Cũng không biết có phải anh ta đã chuyển đi rồi không? Tôi chỉ có một cái địa chỉ. Không còn cách thức liên lạc nào khác, nếu như chuyển đi rồi, vậy e rằng chúng ta không tìm được anh ta nữa rồi. Thạch Bàn nói, hy vọng là có thể gặp được anh ta. Lâm Vân lẩm bẩm, sau khi rẽ vào con hẻm hơn 10 phút, cuối cùng hai người cũng đến nơi cần đến. Cửa đang đóng, xem ra anh ta vẫn chưa đi. Lâm Vân nói, những nhà xung quanh không còn ai, vì vậy cửa nhà đều có thể nhìn thấy. Nhưng cửa căn nhà này vẫn bị khóa. Cộc cộc cộc. Sau khi gõ cửa, rất nhanh cửa đã mở ra, đập vào mắt là một người đàn ông đầu trọc, thân hình gầy gò. Người đàn ông liếc nhìn hai người Lâm Vân, sau đó lạnh lùng nói. Lại đến khuyên tôi chuyển đi, tôi nói rồi, tôi sẽ không chuyển đi đâu. Sau khi nói xong, người đàn ông lập tức đóng cửa. Chờ chút, Thạch Hàn vội vàng đưa tay đẩy cửa. Lâm Vân nói, Độc Nha, chúng tôi đến là vì mạo muội muốn hỏi thăm anh. Khi người đàn ông nghe thấy hai từ Độc Nha, anh ta ngẩn người. Độc Nha là biệt hiệu của anh ta ở Trường Săn trước đây. Trường Săn nằm trong khu rừng nhiệt đới ở Venezuela, là trung tâm huấn luyện đặc chủng nổi tiếng thế giới, được tổ chức bởi công ty an ninh tư nhân lớn nhất thế giới, công ty Bledsoe ở Mỹ. Nhiều quốc gia trên toàn thế giới đều sẽ phái vài đặc chủng tinh nhuệ đến Trường Săn huấn luyện. Trường Săn tập trung những đặc chủng binh tinh nhuệ nhất trên thế giới, nhưng cũng vì vậy, tỷ lệ đào thải ở đây vẫn đạt mức cao nhất là 80%. Có thể thuận lợi thông qua kỳ huấn luyện, vậy thì chắc chắn là những đặc chủng binh tinh nhuệ nhất trên thế giới. Người trước mắt đã từng được huấn luyện tại Trường Săn, biệt danh Độc Nha, chỉ là trong thời gian huấn luyện, gia đình xảy ra biến cố, anh ta chịu đả kích khiến anh ta chưa thể tốt nghiệp Trường Săn được. Nhưng dựa vào bản lĩnh lúc đó của anh ta thì hoàn toàn có thể thuận lợi tốt nghiệp. Nếu như có thể chiêu mộ anh ta, đối với Lâm Vân mà nói chắc chắn có thể có thêm sức mạnh lớn. Cách chương.